Chiến thần Sở Bắc, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554. Đương nhiên bà ta biết chuyện Lạc Tuyết mở cửa hàng. Nhưng nếu bà ta không cho Chu Lệ vay tiền thì kiểu gì Chu Lệ cũng nói linh tinh với họ hàng để bà ta mất mặt. À, còn Sở Bắc. Nghĩ tới Sở Bắc, Chu Cầm sáng mắt lên nói. Con hỏi Sở Bắc đi. Kiểu gì nó cũng có tiền. 50.000 cũng không nhiều. Con bảo nó cho gì con vay đi. Bụp, Chu Cầm vừa nói dứt lời thì Lạc Tuyết đã đặt mạnh bát đũa xuống bàn. Sau đó ngẩng lên với vẻ giận dữ. Mẹ, mẹ đừng chuyển hướng sang Sở Bắc nữa. Anh ấy vừa mua xe nên cũng không còn đồng nào đâu. Cái gì? Mua xe? Nghe thấy thế, Chu Cầm trợn tròn mắt. Tiểu Tuyết, con nói thật không? Sở Bắc mua xe cơ á, con đừng có lừa mẹ. Lạc Tuyết mệt mỏi nói. Con lừa mẹ chuyện này làm gì? Xe đỗ ngay ngoài biệt thự đấy. Không tin thì mẹ ra mà xem. Lạc Tuyết vừa nói xong thì Dương Ân phấn khởi chạy vào nhà. Mẹ, bác, hai người mau ra xem này. Có người đỗ xe trước cửa nhà mình. Còn là Bentley đấy. Chất chơi lắm. Cái gì? Nghe thấy thế, Chu Cầm cũng nhanh chóng chạy ra ngoài ngay. Dương Ân, có xe đỗ trước cửa nhà mình à, hay ai đỗ nhờ thôi? Dương Ân gật đầu rồi hào hứng nói. Có một chiếc xe thật ạ, đỗ sát nhà mình luôn. Không biết ai vô văn hóa thế cơ chứ? Lúc nói câu này, Dương Ân tỏ vẻ hệt như mình mới là chủ nhà. Lúc này, Chu Lệ cũng đã chạy ra. Chị, người này dám đỗ xe trước cửa nhà mình. Đi. Phải ra xem là ai mới được. Dứt lời, không chờ Chu Cầm nói gì, bà ta đã chạy ra ngoài cổng trước. Chu Cầm thấy thế thì cũng nhanh chóng đi theo. Khi họ đi ra thì đã nhìn thấy một chiếc xe Bentley sang trọng đỗ trước nhà mình. Chiếc xe trông rất mới, hình như mới mua thì phải. Chu Lệ nhìn chiếc xe rồi nổi nóng nói, không biết ai đỗ chiếc xe sang trọng này ở nhà mình nhỉ? Có tiền nên không coi ai ra gì hay sao? Tuy nói vậy, nhưng bà ta đang thấy vô cùng ngưỡng mộ. Chu Cầm nhìn chiếc xe sang ấy rồi nhớ tới câu nói của Lạc Tuyết mà tim đập thình thịch. Đừng nói đây là chiếc xe mà Sở Bắc đã mua nhé. Đúng lúc này, Sở Bắc chợt xuất hiện ở cổng. Anh không dừng bước mà đi thẳng về phía chiếc Bentley. Dương Ân thấy thế thì biến sắc mặt rồi gào ầm lên. Cách chương.